Chương 221, cường giả bí ẩn. Chương 221, cường giả bí ẩn, 1. Vạn Bắc Thành bên ngoài, to lớn quang ảnh cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng trên bầu trời màu đen cự long giằng co lẫn nhau. Cự long túi đầu nhìn xem nhân gian, cự nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cả hai trong mắt đều lóe ra băng lãnh, giống như là không có tình cảm máy móc. Sau một khắc, quang ảnh cự nhân hai chân có chút uốn lượn, trong nháy mắt cách xa đại địa, hướng phía cái kia màu đen cự long phóng đi. Chỉ gặp hắn nắm chặt song quyền, phía trên hiện ra các loại linh lực hỗn tạp mà thành khủng bố ba động. Kim một thủy hỏa thổ mọi thứ đều có. Vành, thiên địa nghẹn nào. Cự nhân một quyền đánh nát hắc long đầu lâu, khiến cho bạo tạc trở thành vô số tia chớp màu trắng. Ầm ầm. Trên bầu thiên kiếp vân bắt đầu quay cuồng, một đầu màu đen nhánh cự long xuất hiện lần nữa, so với mới vừa rồi còn muốn to lớn. Ngay sau đó là cái này đến cái khác quen thuộc mà xa lạ thân ảnh xuất hiện. Bạch hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Bất Tử Điểu, Thực Cửu Âm. Thậm chí còn có mấy đạo thân ảnh hình người đang không ngừng thanh nén. Trên đó tán phát uy thế giống như trời sập bình thường, đè ép tại thế giới này tất cả tu sĩ trong lòng. Giờ này khắc này, yêu tộc lục đại thánh địa bên trong đều phát ra ánh mắt, nhìn về phía cái kia xuất hiện thân ảnh. Không hề nghi ngờ đó là bọn họ tộc nhân, hơn nữa là bọn hắn sớm đã mất đi một chút tiên tổ. Lúc này một bóng người chậm rãi thanh nén, quanh thân lóe ra vô biên vô tận hỏa diễm. Trên đó tản ra khí tức, tựa hồ đem tất cả yêu tộc thân ảnh đều đè ép một đầu. Tu sĩ nhân tộc tự nhiên là nhận ra đạo thân ảnh này. Đây là nhân tộc đệ nhất cường giả, Thiên Hỏa Liệt Dương. Thiên Hỏa Viện, tuyên cổ bất diệt vô biên lửa trong ngục phát ra hừ lạnh một tiếng. Một thanh âm truyền khắp toàn bộ thế giới làm cản. Lão phu còn chưa có chết đâu. Sau một khắc, lôi kiếp hình thành thân ảnh bỗng nhiên băng tán, hóa thành một chút xíu lôi quang, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Một màn này để mọi người tại đây nhìn trời cháy rực dương cường đại có tiến một bước nhận biết. Liền ngay cả Lâm Thanh cũng mở to hai mắt nhìn, lão đầu này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Chư cắt trận thanh âm truyền tới Lâm Thanh, vừa rồi người kia rất mạnh, là chúng ta nhân tộc cường giả sao? Đang khi nói chuyện tựa hồ có một chút chờ mong, bởi vì hắn đã đem chính mình trở thành nhân tộc. Lâm Thanh còn do dự một lát nói ra ách hẳn là đi, hắn bây giờ tại Thiên Hỏa trong viện, chờ ngươi độ kiếp sau trở nên cường đại có thể đi khiêu chiến hắn, nhìn xem các ngươi đến cùng ai lợi hại. Tốt. Chư cắt trận thanh âm đột nhiên cất cao. Quang ảnh cự nhân phóng hướng thiên không, hướng phía cái kia xuất hiện sinh linh vung đầu nắm đấm. Giờ này khắc này, nguyên thủy nhất chém giết hiện ra ở tất cả tu sĩ trong mắt. Quang ảnh cự nhân mỗi một quyền đều trải qua tính toán chính xác, chuẩn xác không sai đánh vào lôi kiếp điểm yếu kém. Dù cho lấy đánh nhiều, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không riêng gì tiến công, ngay cả phòng thủ đều trải qua tính toán kỹ càng. Thiên kiếp thế công đánh vào trên người hắn tựa như là đánh vào tiên khí trên thân một dạng, không có phản ứng chút nào. Cứ kéo dài tình huống như thế, lôi kiếp hóa thành yêu tộc sinh linh đều cấp tốc bị hắn tiêu diệt. Chiến đấu thời gian kéo dài không dài, ước chừng chỉ có một khắc đồng hồ. Quang ảnh cự nhân biểu hiện ra chiến lực lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Lôi kiếp kia tựa hồ cũng ý thức được loại thủ đoạn này sẽ không tạo thành cái gì hữu hiệu sát thương, cho nên lôi kiếp nhấp nô, một bóng người hư ảo xuất hiện, phía trên lóe ra điểm điểm bông tuyết, giống như là bị quấy rầy rồi. Cái kia thân người tài cao lớn, thấy không rõ khuôn mặt, cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa như là có thể ngăn cản thế gian tất cả cực khổ bình thường. Lâm Thanh con ngươi hơi co lại, mặc dù người kia thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này trường kiếm hắn nhận biết, Nhân Hoàng kiếm. Thân ảnh này lại là Nhân Hoàng hư ảnh. Coi chừng! Lâm Thanh bỗng nhiên hô to. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả tu sĩ biến sắc, nhao nhao nhìn về phía cái kia cầm trong tay trường kiếm thân ảnh. Vậy rốt cuộc là ai? Vậy mà dẫn tới người thần bí coi trọng như vậy. Sau một khắc, cầm trong tay trường kiếm hư ảnh từ từ đi tới. Thân hình của hắn không có lúc trước yêu tộc như vậy cao, nhưng lại lộ ra không gì sánh được vĩ ngạ. Chư cắt trận sắc mặt cũng càng ngưng trọng, toàn thân trận pháp dâng trào. Người này là kinh địch, so lúc trước tất cả yêu tộc đều mạnh hơn, nhưng làm cho tất cả mọi người đều không ngờ trước được sự tình phát sinh. Chỉ gặp cái kia cầm trong tay trường kiếm thân ảnh dừng lại, có chút chuyển động cái cổ, tựa hồ đang cảm ứng đến thân thể mới. Tầm mắt của hắn liếc nhìn một phía, sừng sững tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Không bao lâu, mọi người đều nghe được một tiếng đã lâu thở dài hay là nơi này. Lâm Thanh con ngươi kịch liệt lay động, thanh âm này hắn nghe qua. Nhân Hoàng cung cửa lớn lần đầu mở ra liền xuất hiện thanh âm này. Trong chốc lát, Lâm Thanh con mắt nhìn chăm chú, nhìn về phía bầu trời từ tốn nói Nhân Hoàng, ngươi không chết. Cái gì? Cho dù là làm ngón cái vung âm dương vô giật cũng hơi sững sờ. Hắn nghe được cái gì? Nhân Hoàng. Cái kia cầm kiếm thân ảnh hướng Lâm Thanh trông lại. Hai cái thấy không rõ khuôn mặt người lẫn nhau đối mặt, trầm mặc không nói à, ta đã sớm chết, ngươi là ai? Lâm Thanh trong lòng khó nén thất vọng, không có lựa chọn trả lời. Dù sao Nhân Hoàng đã chết, nói thêm nữa cũng vô ích. Thật không nghĩ đến cái kia cầm kiếm thân ảnh trong nháy mắt đi vào trước người hắn, trên dưới quan sát một chút hắn, hỏi ngươi rất mạnh, vì cái gì ngươi còn ở nơi này? Lâm Thanh hơi sững sờ, hắn không ở nơi này có thể ở đâu? Lập tức hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, tại Nhân Hoàng trong điện Nhân Hoàng làm hết thảy cũng là vì xông lên tiên giới, hắn là hỏi ta vì cái gì không có xông lên tiên giới. Trong lòng có đáp án, Lâm Thanh chậm rãi nói canh giờ chưa tới. Về phần là giờ nào, Lâm Thanh cũng không biết, chỉ nói là một cái dọa người ý tứ thôi. Dù sao hắn bây giờ thế nhưng là một đám tu sĩ thần trong lòng bí tiền bối, không có khả năng mất rồi bức cách. Lại không nghĩ đến cái kia Nhân Hoàng hư ảnh từ từ nhẹ gật đầu, xem như công nhận Lâm Thanh thuyết pháp. Lập tức hắn nhìn về phía Chư Cắt Trận, ngươi cũng rất mạnh. Chư Cắt Trận diện lộ ngưng trọng, quang ảnh cự nhân nắm chặt nắm đấm, kích động nói muốn đánh một không sao. Tính toán, nó sẽ không đồng ý. Ầm ầm. Nhân Hoàng hư ảnh bắt đầu dần dần mơ hồ, giống như là nhận lấy trên bầu trời tiếng sấm ảnh hưởng. Chỉ gặp hắn thân hình đang từ từ tiêu tán, biến thành điểm điểm lôi quang. Cho đến cuối cùng thanh âm của hắn vẫn như cũ quanh quẩn một chỗ tại mọi người bên tai, hy vọng các ngươi có thể thành công. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn triệt để tiêu tán,

nhưng trên đó uy thế lại hiện lên chỉ số cấp gia tăng. Chư Cắt trận diện lộ ngưng trọng, tại bên cạnh hắn đứng yên Lâm Thanh cũng đứng trước ngưng trọng. Có thể lập tức hắn lại hơi sững sờ, chỉ gặp mây đen hội tụ trung tâm nhất, xuất hiện một bóng người mờ ảo. Trung quanh giống như là có mây mù lờ lờ, để cho người ta thấy không rõ gương mặt, thấy không rõ thân hình. Nhưng người khác thấy không rõ, nhưng không có nghĩa là Lâm Thanh thấy không rõ. Dù sao hắn đối với mình thân thể là quen thuộc nhất, đạo thân ảnh này rõ ràng chính là chính hắn. Tốt cái tên Vương bắt đả ngươi, hao lông cừu đều hao đến trên đầu ta tới. Lâm Thanh trong lòng chửi ầm lên, lập tức nhìn về phía một bên Chư Cắt trận nói ra cùng một chỗ đem kiếp vân này đánh tan. Tốt. Chư Cắt trận diện lộ hưng phấn thân hình lập tức lên cao, xông về cái kia trung ương nhất kiếp vân. Mà Lâm Thanh thì là đứng tại chỗ bất động, chỉ là tâm tư khẽ động, sau lưng vô biên vô tận hỗn độn khí tức liền tạo thành một cái cự nhân. Đỉnh thiên lập địa. Tại cự nhân này trên thân hiện lên lấy trận trận hồng quang, đó là Lâm Thanh nhục thân lực lượng. Năm đấm năm chặt hồng quang trong nháy mắt bộc phát, nhẹ nhàng hướng phía bầu trời đánh ra một quyền. Trên bầu thiên kiếp vân trong nháy mắt xuất hiện một cái cực lớn quyền ấn, bị từ dưới chí thượng đánh cái lỗ thủng. Chỉ là một kích, lôi kiếp này khí thế lập tức yếu đi ba thành. Lâm Thanh, ngươi thật mạnh. Chư Cắt trận hưng phấn hô. Lâm Thanh thân thể cứng đờ biến sắc, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Chương 221, cường giả bí ẩn, 2, 1. Quả nhiên, ở đây một đám đại thừa giống như là nghe được bí mật kinh thiên bình thường mặt lộ hưng phấn. Nguyên lai cái này tiền bối thần bí gọi Lâm Thanh. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có danh tự, liền có thể tra khắp nhân tộc lịch sử tìm ra nó tồn tại vết tích. Nhưng cũng có thể sẽ để cho bọn hắn thất vọng, Lâm Thanh đi vào thế giới này hết thảy cũng mới hơn 20 năm. Lâm Thanh cũng nghĩ minh bạch điểm này, cảm thấy bại lộ liền bại lộ. Dù sao bọn hắn cũng không biết Lâm Thanh là ai, Chư Cắt trận đánh tan nó. Lâm Thanh cũng không cam chịu yếu thế, bại lộ Chư Cắt trận danh tự. Quả nhiên, một đám đại thừa lần nữa lộ ra, "A, nguyên lai ngươi là Chư Cắt nha bộ dáng." Trong nháy mắt kế tiếp, Chư Cắt trận trên thân thể đột nhiên bắn ra không có gì sánh kịp quang mang. Một cái cự đại đến che khuất bầu trời trận pháp bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thân hình của hắn cũng dần dần tiêu tán, dung nhập trong trận pháp này. Lâm Thanh nhìn ta đánh bại nó. Lôi kiếp kia tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu phi tốc khuếch tán, muốn thoát đi trận pháp này bao phủ. Nhưng đã quá muộn. Chỉ gặp cái kia to lớn trận pháp giống như là một cái lồng bình thường, vững vàng cầm cố lại kiếp vân. Sau một khắc để một chút đại thừa đều run sợ khí tức xuất hiện. Lâm Thanh cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp trên trận pháp kia xuất hiện kịch liệt quang mang, khí tức quen thuộc này để hắn mi tâm cuồng loạn. Đây không phải hắn thường xuyên dùng thủ đoạn sao? Trận pháp tự bạo. Đứa nhỏ này là không muốn sống sao? Lâm Thanh trong lòng im lặng tự nói, nhưng lập tức liền nghe được Chư Cắt trận thanh âm vui sướng ha ha ha ha, "Lâm Thanh, nhìn xem ta một chiêu này." Bành! Tiếng nổ mạnh to lớn giống như là đem thiên đô muốn nổ phá, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt hướng về trung quanh quét tán. Chỉ gặp tiên trong rừng ở giữa tuế nguyệt trúc có chút lay động, một đạo nhu hòa quang mang xanh biết xuất hiện ngăn trở cái này kinh khủng sóng xung kích. Nhưng tựa hồ cũng có một chút lung lay sắp đổ. Lâm Thanh khẽ miệng hơi rút, biến sắc, thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Vạn Bắc thành phía trước. Vung tay lên, một cỗ nồng đậm hỗn độn khí tức xuất hiện ở tại phía trước, tạo thành một tòa vách tường khổng lồ, ngăn trở bạo tạc này sóng xung kích. Một trước một sau, nhau nhau ngăn trở đối với chung quanh phá hư, nhưng lại để một đám đại thừa sắc mặt kỳ biến, bởi vì bọn hắn tại mặt khác hai cái phương hướng. Mấy vị nhân tộc tuyệt đỉnh đại thừa biến sắc, thân hình lóe lên, mang theo chung quanh tu sĩ biến mất tại nguyên chỗ. Bạo tạc ba động tiếp tục khuếch tán, ước chừng có một khắc đồng hồ. Hào quang sáng chói làm cho tất cả mọi người đều mắt mở không ra. Thẳng đến quang mang chậm rãi tiêu tán, mọi người mới thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp nguyên bản thông thiên tháp sừng sững vị trí, xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng lỗ đen. Căn bản thấy không rõ dưới đáy. Mà bầu trời cũng biến thành sáng sủa không gì sánh được, kinh khủng kiếp vân không thấy, khí tức ngột ngạt cũng không thấy. Thiên địa tựa hồ khôi phục bình thường. Nhìn Lâm Thanh sắc mặt lại có chút biến hóa, bởi vì Chư Cắt trận cũng không thấy. Tiểu tử này sẽ không thật ngốc đến tự bạo đi. Lâm Thanh thân hình lóe lên, đi vào hố to này trên không, lặng lặng đứng thẳng. Kinh khủng thần niệm hướng ra phía ngoài khuếch tán, tìm lấy Chư Cắt trận khí tức. Hắn lập tức sửng sở, làm sao khắp nơi đều là? Rất nhanh hắn liền biết đây là vì gì, chỉ gặp vô số cái nho nhỏ điểm sáng từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ. Từ từ tại Lâm Thanh trước người ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một bóng người. Chính là thân hình cao lớn, toàn thân áo đen, khuôn mặt thanh tú Chư Cắt trận. Chỉ là giờ phút này trên mặt của hắn có một chút trắng bệnh, giống như là tiêu hao rất nhiều. Lâm Thanh ánh mắt xuyên qua thân thể của hắn, thấy được nó thể nội từng cái trận pháp. So với vừa rồi đại khái thiếu một nửa có thừa, điều này cũng làm cho khí tức của hắn bắt đầu suy giảm. Nhưng cũng không lo ngại, trận pháp ở tại thể nội bắt đầu tự hành thôi diễn, chậm rãi bổ nó nguyên bản công năng, cũng làm cho khí tức của hắn bắt đầu tăng cường. Thế nào a? Lâm Thanh, ta lợi hại đi. Lợi hại, quá lợi hại. Lâm Thanh nói chính là nói thật, bởi vì hắn ý thức được một vấn đề. Bằng vào Chư Cắt trận loại năng lực khôi phục này, cùng năng lực sinh tồn, hắn thậm chí có thể tùy ý tự buộc. Dù sao hắn là trận pháp, chỉ cần có một cái trận pháp vẫn tồn tại, vậy hắn sẽ không phải chết. Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh lại có chút hâm mộ. Bầu trời trong, dưới đáy là đen kịt không gì sánh được vực sâu, hai người cứ như vậy đứng lơ lửng trên không, nhìn nhau cười một tiếng. Giống như là nhiều năm không thấy lão hữu. Chư Cắt trận bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi: "Lâm Thanh, ngươi còn cần độ kiếp sao?" "Ta..." Lâm Thanh mỉm cười, ý niệm khẽ nhúc nhích, liền triệt hồi tự thân che đậy. Trong chốc lát, bầu trời lần nữa trở nên hắc ám. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bắt đầu thanh nén, đây là Lâm Thanh cưỡng ép phá cảnh phải đối mặt lôi kiếp. Lâm Thanh, cần ta hỗ trợ sao? Không cần. Nhân hoàng, ngươi không chết. Cái gì? Cho dù là làm ngón cái vung âm dương vô giật cũng hơi sững sờ. Hắn nghe được cái gì? Nhân hoàng, cái kia cầm kiếm thân ảnh hướng Lâm Thanh trông lại. Hai cái thấy không rõ khuôn mặt người lẫn nhau đối mặt, trầm mặc không nói à, ta đã sớm chết, ngươi là ai? Lâm Thanh trong lòng khó nén thất vọng,

một cỗ nồng đậm hỗn độn khí tức xuất hiện ở tại phía trước, tạo thành một tòa vách tường khổng lồ, ngăn trở bạo tạc này sóng xung kích. Một trước một sau, nhao nhao ngăn trở đối với chung quanh phá hư, nhưng lại để một đám đại thừa sắc mặt kỳ biến, bởi vì bọn hắn tại mặt khác hai cái phương hướng. Mấy vị nhân tộc tuyệt đỉnh đại thừa biến sắc, thân hình lóe lên, mang theo chung quanh tu sĩ biến mất tại nguyên chỗ. Bạo tạc ba động tiếp tục quyết tán, ước chừng có một khắc đồng hồ. Hào quang sáng chói làm cho tất cả mọi người đều mắt mở không ra. Thẳng đến quang mang chậm rãi tiêu tán, mọi người mới thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp nguyên bản thông thiên tháp sừng sững vị trí, xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng lỗ đen. Căn bản thấy không rõ dưới đáy, mà bầu trời cũng biến thành sáng sủa không gì sánh được, kinh khủng kiếp vân không thấy, khí tức ngột ngạt cũng không thấy. Thiên địa tựa hồ khôi phục bình thường. Nhìn Lâm Thanh sắc mặt lại có chút biến hóa, bởi vì chưa cắt trận cũng không thấy. Tiểu tử này sẽ không thật ngốc đến tự bảo đi. Lâm Thanh thân hình lóe lên, đi vào hố to này trên không, lặng lặng đứng thẳng. Kinh khủng thần niệm hướng ra phía ngoài khuếch tán, tìm lấy chưa cắt trận khí tức. Hắn lập tức sững sờ, làm sao khắp nơi đều là? Rất nhanh hắn liền biết đây là vì gì, chỉ gặp vô số cái nho nhỏ điểm sáng từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ. Từ từ tại Lâm Thanh trước người ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một bóng người. Chính là thân hình cao lớn, toàn thân áo đen, khuôn mặt thanh tú chưa cắt trận. Chỉ là giờ phút này trên mặt của hắn có một chút trắng bệnh, giống như là tiêu hao rất nhiều. Lâm Thanh ánh mắt xuyên qua thân thể của hắn, thấy được nó thể nội từng cái trận pháp. So với vừa rồi đại khái thiếu một nửa có thừa, điều này cũng làm cho khí tức của hắn bắt đầu suy giảm. Nhưng cũng không lo ngại, trận pháp ở tại thể nội bắt đầu tự hành thôi diễn, chậm rãi bổ nó nguyên bản công năng, cũng làm cho khí tức của hắn bắt đầu tăng cường. Thế nào a? Lâm Thanh, ta lợi hại đi. Lợi hại, quá lợi hại. Lâm Thanh nói chính là nói thật, bởi vì hắn ý thức được một vấn đề. Bằng vào chư cắt trận loại năng lực khôi phục này, cùng năng lực sinh tồn, hắn thậm chí có thể tùy ý tự bục. Dù sao hắn là trận pháp, chỉ cần có một cái trận pháp vẫn tồn tại, vậy hắn sẽ không phải chết. Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh lại có chút hâm mộ. Bầu trời trong, dưới đáy là đen kịt không gì sánh được vực sâu, hai người cứ như vậy đứng lơ lửng trên không, nhìn nhau cười một tiếng. Giống như là nhiều năm không thấy lão hữu. Chư cắt trận bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi: "Lâm Thanh, ngươi còn cần độ kiếp sao?" "Ta..." Lâm Thanh mỉm cười, ý niệm khẽ nhúc nhích, liền triệt hồi tự thân che đậy. Trong chốc lát, bầu trời lần nữa trở nên hắc ám. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bắt đầu thanh nén, đây là Lâm Thanh cưỡng ép phá cảnh phải đối mặt lôi kiếp. Lâm Thanh, cần ta hỗ trợ sao? Không cần. Chương 221, cường giả bí ẩn 22. Chỉ gặp Lâm Thanh khẽ ngẩng đầu, trên thân hỗn độn khí tức tràn ngập, nhẹ giọng mở miệng lăn. Trong một chớp mắt, trên bầu trời lôi kiếp tựa hồ xuất hiện một chút do dự, nhưng vẫn là cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Tùy theo mà đến là vô biên vô tận cựu sắc tường vân. Giờ này khắc này, Lâm Thanh mới xem như chân chính đột phá đến hợp thể cảnh. Phân thân cũng bảo vệ, dần dần cũng đột phá, còn làm quen mới biến thái. Cái này khiến Lâm Thanh có chút vui vẻ, cười vô vô chư cắt trận bả vai thế nào. Ta lợi hại đi. Chư cắt trận mở to hai mắt nhìn, há to mồm, gật đầu như mổ thóc thật là lợi hại nha. Sau 7 ngày, cứ việc tại nhân tộc phát sinh sự tình bị một đám đại thừa cấm chỉ truyền bá, nhưng một chút tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Thì như, vị tiền bối thần bí kia gọi là Lâm Thanh. Trận pháp kia thành linh nhân vật đáng sợ gọi chư cắt trận. Trải qua thẩm tra, cùng thông thiên tháp chủ nhân thiên trận con là một cái dòng họ. Cho nên, mọi người bắt đầu hoài nghi, trận pháp thành linh là thiên trận con bố trí chuẩn bị ở sau. Trong lúc nhất thời nhân tộc lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, mà một cái suy đoán cũng trên thế gian truyền bá đó chính là ngày đó trong lôi kiếp xuất hiện cường giả. Thiên Hỏa Liệt Dương, Nhân Hoàng, Cực Bác Chi Địa tồn tại thần bí, còn có nhân tộc người thần bí. Không hề nghi ngờ, đây đều là bị thiên địa công nhận cường giả. Nhưng, danh xưng thế gian đệ nhất cường giả cơ loạn nhưng không có xuất hiện tại hàng ngũ này. Có người nói ban đầu cái kia khủng bố Hắc Long chính là cái kia cơ loạn. Nhưng suy đoán này ngay cả yêu tộc chính mình cũng sẽ không tin. Cơ loạn là Thanh Long Thánh Địa chủ thể, là Thanh Long Thánh Địa huyết mạch là cao quý nhất tồn tại, cũng bị ca tụng là đệ nhất thế giới cường giả. Nhưng khi đó xuất hiện Hắc Long là độc giác, cơ loạn là song giác. Điều này cũng làm cho một cái suy đoán trên thế gian lan tràn đó chính là tranh chấp không nghỉ thế gian đệ nhất cường giả, tựa hồ loáng thoáng xuất hiện đáp án đó chính là nhân tộc Thiên Hỏa Liệt Dương. Về phần mặt khác ba vị tồn tại thần bí, Nhân Hoàng đã chết, còn lại hai vị không biết kỳ cụ thể thân phận, cho nên không tại sắp xếp hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, Thiên Hỏa Viện phong đầu vô lượng. Môn hạ đệ tử ở bên ngoài hành tẩu lúc đều ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Ngược lại là yêu tộc Thanh Long Thánh Địa, không có làm ra cụ thể đáp lại, mà là phái ra một đám đại thừa tại yêu tộc bên trong bắt cái kia tai họa. Điều này cũng làm cho Lâm Thanh phân thân chịu nhiều đau khổ, cả ngày đều tại đông tránh sơ mạ tại nhân tộc, có không ít cường giả đem ánh mắt nhìn về phía Tử Dương phủ, thậm chí có người đem nó xưng là nhân tộc đệ ngũ tông cửa. Mặc dù tông môn đó chiến lược không mạnh, nhưng tiên khí đã là nhân tộc số 1. Định núi trung, Liệt Dương đỉnh, còn có Thông Thiên tháp, thậm chí còn có hai vị cường giả đáng sợ ở sau lưng nó tọa chấn. Loại này phối trí đã so với lúc trước ma tộc không kém mảy may, chỉ là thiếu khuyết tương ứng tông môn nội tình. Bất quá, tin tức này ngược lại để Tử Dương phủ một đám đệ tử không hứng lắm. Bởi vì đại sư huynh từng tại một năm trước nói qua một câu rất làm cho người khác tỉnh ngộ lời nói rộng tích lương, chậm xưng vương. Một đám đệ tử rất tán thành. Thậm chí một chút đệ tử hoàn thành lão âm bị, cho dù là cảnh giới đột phá, cũng sẽ ưu tiên hối đoái ẩn giấu tu vi công pháp cùng pháp bảo để cho người ta không mò ra thực lực. Bây giờ một lần, để bọn hắn lúc trước giấu tài đều biến thành phi hôi. Không ít đệ tử mặc dù trong lòng cao hứng, nhưng cả ngày than thở. Bởi vì mặc kệ bọn hắn đi ở đâu đều sẽ có tu sĩ tới bắt quái. Tiền bối thần bí kia là ai vậy? Các ngươi quen biết sao? Thông Thiên Tháp đến cùng có ở đó hay không các ngươi tông môn đâu? Vân vân vân vân để một đám đệ tử bọn họ không sợ người khác làm phiền. Lâm Thanh giờ phút này đang ngồi ở trong tiểu viện của mình, lặng lặng nhìn xem trong tay tạp ký, sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa. Không nghĩ tới chỉ là đột cái phá, vậy mà đưa tới như vậy sóng to gió lớn. Hắn lại thấy được một bên hết sức chuyên chú nhìn con kiến hai người, nhan sắc lóe lên một tia bất đắc dĩ. A Phúc là Chư Cắt trận tân giao bằng hữu, hai người bây giờ chuyện hạnh phúc nhất chính là cùng một chỗ ăn cái gì, cùng một chỗ nhìn con kiến đánh nhau. Chư Cắt trận ngẩng đầu lên, hướng về Lâm Thanh ngoắc Lâm đại sư huynh, sang đây xem. Thở dài, Lâm Thanh bất đắc dĩ khoát khoát tay, ngươi xem đi, ta còn muốn bận điệu. Tại về tới Tử Dương phủ sau, Lâm Thanh đã lặp đi lặp lại căn dặn hắn, không thể gọi tên của mình, muốn cứ gọi đại sư huynh. Liền ngay cả Chư Cắt trận bây giờ bộ dáng, đã trải qua một chút ngụy trang, thoạt nhìn như là cái tân tiến tông môn đệ tử bình thường, ân hắn còn có nghề nghiệp mới. Bây giờ cùng A Phúc cùng một chỗ, tại sơn môn chỗ nhìn cửa lớn, thậm chí chăm chỉ không ngừng, đối với phần công tác này rất là hài lòng. Qua ước chừng nửa canh giờ, hai người gắt gao nhìn chằm chằm mấy con kiến, nắm chặt nắm đấm, nhìn xem bọn chúng đem đồ ăn cặn bã chuyển về hang động. Hai người phát ra một tiếng reo hò, đem Lâm Thanh giật nảy mình. Khoe miệng của hắn có chút run rẩy, cảm thấy bây giờ Tử Dương phủ càng ngày càng kỳ quái. Chương 222, Bạch Sơn thành hội nghị. Chương 222, Bạch Sơn thành hội nghị, 1. Sau 7 ngày, Lâm Thanh thân hình biến mất tại Tử Dương phủ, hắn muốn đi Bạch Sơn thành họp. Lúc đầu hắn là muốn cự tuyệt, nhưng không chịu nổi từng cái đại thừa không biết từ nơi nào tìm được hắn phương thức liên lạc, càng không ngừng quấy rối hắn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể phó ước. Trước khi đi, Lâm Thanh cẩn thận tập trung vào Chư Cắt trận. Nếu là có người muốn đối với Tử Dương phủ bất lợi, không cần khách khí, trực tiếp đánh. Chư Cắt trận tự nhiên cũng là tận chức tận trách, đương nhiên gật đầu. Hắn không thể lập tức liền có địch nhân đến đây. Tâm niệm vừa động, Lâm Thanh thân hình liền xuất hiện tại Bạch Sơn thành. Không còn cần dùng rườm rà truyền tống trận. Đây là hắn sau khi tấn thăng phát hiện năng lực mới. Nghe Chư Cắt trận nói, hắn cũng có năng lực như thế. Cái này khiến Lâm Thanh trong lòng 10 phần thỏa mãn, dù sao bây giờ Chư Cắt trận thế nhưng là tuyệt đỉnh đại thừa a. Nhìn xem Bạch Sơn thành đường phố phồn hoa, Lâm Thanh chậm rãi du đãng ở trong đó. Bây giờ hắn bảo mệnh có thể lực lớn tăng lên nhiều, liền liên chiến lực, bình thường đại thừa từ lâu đánh không lại hắn. Không đến mức giống như trước kia như vậy trốn trốn tránh tránh. Huống chi, trên người hắn có thể có tiên khí tồn tại. Ở trong thành mua một chút Bạch Sơn thành đặc sản, dự định sau khi trở về cho A Phúc cùng Chư Cắt trận chơi mẹ, làm sao giống như là dỗ hài tử. Nhìn đồng hồ, Lâm Thanh chậm rãi hướng phía phủ thành chủ đi đến. Theo chỗ dựa của hắn gần, một chút tu sĩ đều đem ánh mắt đầu tới, mặt lộ chấn kinh cùng hiếu kỳ, xem bộ dáng là nhận ra hắn. Trải qua mấy ngày trước đây phong ba, Tử Dương phủ lại một lần nữa ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Ngay cả hắn đại sư huynh này cũng thanh danh lan xa. Lâm Thanh hơi nhướng mày, cảm nhận được mấy đạo trong ánh mắt bất thiện. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là mấy cái tu sĩ trẻ tuổi, có nam có nữ, nhìn mới vừa vận tấn thăng luyện hư. Phát giác được hắn nhìn chăm chú, mấy người ánh mắt lấp lóe, hừ lạnh một tiếng, vội vàng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Lâm Thanh lập tức mở to hai mắt nhìn, bây giờ hắn đã xưa đâu bằng nay, làm sao có thể chịu được khí này. Cũng hừ lạnh một tiếng, mấy người thân hình lập tức đứng tại nguyên địa. Cảm nhận được không gian chung quanh đều bị giam cầm lại. Mấy người mặt lộ kinh hãi, trong mắt đều là sợ hãi, bọn hắn coi là người này chỉ là mua danh chuộc tiếng hạng người. Lưu truyền đủ loại chiến tích không người chứng thực. Nhưng hôm nay loại cảm giác này, giống như là bọn hắn tại đối mặt tông môn trưởng bối. Lúc này, một vị lão giả tiên phong đạo cốt xuất hiện, lúc trước là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tại nhìn thấy Lâm Thanh sau biến sắc, tiếp theo biến thành mỉm cười. Nhẹ nhàng nói ra, "Đạo hữu, ta chính là Thiên Dực Tông tông chủ, không biết mấy vị ái đồ là như thế nào trêu chọc đạo hữu?" Thiên Dực Tông. Lâm Thanh ánh mắt lấp lóe, đây là nhân tộc một cái tông môn, thuộc về trung đẳng quy mô. Bây giờ tông môn tại mấy ngàn năm trước tấn thăng đại thừa, nghĩ đến chính là người này. Nếu đại thừa tới, Lâm Thanh mỉm cười, triệt hồi giam cầm không sao, chỉ là cùng mấy vị hậu bối nói đùa. Những người kia cũng không dám nói chuyện, yên lặng đứng ở tông chủ sau lưng hử, trở về lại thu thập các ngươi. Thiên Dực Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Lâm Thanh lộ ra mỉm cười đạo hữu, nghe nói Tử Dương phủ bây giờ lại thêm một kiện tiên khí. Lâm Thanh lập tức mặt lộ dị sắc, nếu mày đạo hữu là từ chỗ nào nghe nói, nào đó làm sao không biết. Hắn đã quyết định chủ ý, mặc kệ hôm nay sẽ phải gánh chịu đến bao lớn chú ý đều muốn nhiệt tình lễ phép, hỏi gì cũng không biết. Thiên Dực Tông tông chủ từ từ gật đầu, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ta hiểu ta hiểu. Lâm Thanh trên đầu dâng lên một cái dấu hỏi, ngươi biết cái gì? Hai người vừa tiến vào đại điện, một đám đại thừa ánh mắt nhao nhao đầu tới, trong mắt ý tứ có tốt có xấu, có ghen ghét cũng có hâm mộ. Lâm Thanh nhìn như không thấy, đón Hỏa Loan nụ cười kia doanh doanh ánh mắt, đi tới, tiến vào nàng bên người ba trượng, Lâm Thanh nhíu mày, tiến đến Hỏa Loan bên người hít hà, hỏi vị gì a? Khó nghe như vậy. Hỏa Loan bỗng nhiên nắm chặt quần áo màu đỏ rực, khuôn mặt đầu tiên là ửng đỏ, lập tức biến thành giận dữ vương bát đản, đây chính là mấy vạn linh thạch một bình nước hoa. Bộ ngực cao ngất có chút chập trùng, Hỏa Loan cắn răng nghiến lợi nói ra không ai cầu ngươi nghe. Lâm Thanh hơi sững sờ, tại trong nhẫn chữ vật tìm được vừa mới mua đồ chơi nhỏ, đưa tới. Là một cái mang theo bạc hà thanh hương túi thơm a, cho ngươi cái này, ta vừa mới ở bên ngoài mua. Bá. Hỏa Loan con mắt lập tức phát sáng lên, nét mặt tươi cười như hoa, không có vừa rồi ai toán. Tiếp nhận túi thơm, nàng lộ ra mỉm cười thản nhiên, dùng bé không thể nghe thanh âm nói ra tạ ơn. Không khách khí. Theo thoại âm rơi xuống, một đạo nhu hòa linh lực đảo qua, Hỏa Loan mùi trên người biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Loan hơi sững sờ, tiểu tử này lại mạnh lên. Vừa mới linh lực nàng vậy mà đều không thể nhận ra. Thế là, Hỏa Loan đôi mắt đẹp chớp động, truyền âm hỏi Thông Thiên Tháp ở trên thân thể ngươi. Lâm Thanh mặt lộ quái dị, lắc đầu, Thông Thiên Tháp bị hắn đặt ở trong tông môn. Trấn áp Thông Thiên Thương hội cái kia đại thừa khôi lỗi, còn chiếu cố cải tạo tông môn đại trận. Hỏa Loan nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, nếu như tiên khí nhiều lắm, cũng là phiền phức. Đối với Hỏa Loan lo lắng, Lâm Thanh tự nhiên là biết đến. Bây giờ nhân tộc tông môn không ít, nhưng tiên khí cũng liền tứ đại tông môn nắm giữ lấy mấy món. những cái kia môn phái nhỏ vẫn muốn kết thành cùng loại với thông thiên thương hội bình thường đồng minh, tốt chấp trưởng một kiện tiên khí, thậm chí ngay cả tiên khí mảnh vỡ bọn hắn đã tìm xong. Liên đợi đến tứ đại tông môn nhà ra, bọn hắn đi đến Tử Dương phủ đánh đổi một số thứ chữa trị tiên khí. Nếu là Tử Dương phủ lại nhiều một kiện tiên khí, về tình về lý cũng không tốt làm tiếp ngăn cản. Chỉ bất quá, có được hay không liền xem bọn hắn phải bỏ ra đại giới. Lâm Thanh đối với cái này thì là không quan trọng, chỉ cần tiền cho đủ, hắn tuyệt đối làm việc. Bây giờ phân thân thử qua đại sát tứ phương thông khoái đằng sau, có chút không thu được tay đến mức tuổi thọ của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng. Chứ đổi lấy vạn vật từ hóa vô niệm thần lục thọ nguyên bên ngoài, mấy trăm ngàn năm chữa trị một kiện tiên khí, vẫn là dư sức có thừa. Nghĩ nghĩ, Lâm Thanh quyết định trước cho Hỏa Loan đánh một cái châm dự phòng. Vỗ vỗ Hỏa Loan đùi, Lâm Thanh đem đầu xích tới, thấp giọng nói ra tiên khí chữa trị ta nhưng làm không được chủ, nếu là thật có người tìm tới cửa, vậy ta cũng không có cách nào. Hỏa Loan liếc mắt nhìn hắn, trong lòng tự nhủ tiểu tử này bây giờ càng ngày càng không biết tôn sư trọng đạo. Nhưng nàng không để ý đến đặt ở trên đùi mình tay, mà là đồng dạng giảm thấp xuống thân thể. Nhỏ giọng nói ra, có thể hay không để cho Ngũ Hành Tông cùng tiền bối câu thông một phen, chỉ là gặp cái mặt liền tốt. Cảm nhận được nhàn nhạt bạc hà mùi thơm đánh tới, Lâm Thanh trong lòng cười trộm, ra vẻ nghiêm túc mở miệng lão nhân ra ông ta chạy tới chỗ nào, ta cũng không biết. Hỏa Loan gật gật đầu, đối với tình huống này sớm có đoán trước. Dù sao cường đại như thế tiền bối, không có khả năng cả ngày đợi tại Tử Dương phủ. Tỷ như vài ngày trước liền thu lấy thông thiên tháp, còn chế tạo ra một cái kinh khủng tuyệt đỉnh đại thừa. Tại Ngũ Hành Tông bên trong, đã nhận định trận pháp kia thành linh đại thừa 10 phần đáng sợ, thậm chí so một chút ngủ say tuyệt đỉnh đại thừa còn mạnh hơn. Cái này khiến một chút tu sĩ tâm lý sinh ra nhàn nhạt vô lực. Cái kia thông thiên tháp ở nơi đó mấy trăm ngàn năm, bọn hắn đã từng thử qua, không cách nào thu lấy. Bây giờ bị người nhặt được tiện nghi không nói, còn nhiều thêm một cái chiến lược mạnh mẽ. Người chính là như vậy, đều không có thời điểm cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Một khi ngươi có ta không có, cái kia coi như không tiếp thu được. Nhìn một chút chung quanh đem ánh mắt đưa tới một đám đại thừa. Hỏa Loan khuôn mặt từng đỏ, đem đầu đè thấp, dùng cực kỳ ngượng ngùng thanh âm nói ra trong yêu tộc xuất hiện một cường giả, mang theo như lời ngươi nói cái kia tai họa, càng không ngừng tới lui tại yêu tộc cảnh nội. Bây giờ đã đối với yêu tộc sinh ra ảnh hưởng rất lớn, nghe nói lục đại thánh địa đều đã quyết định muốn phái ra đại thừa vây quét hắn. Nếu như ngươi có thể liên hệ đến hắn, có hay không có thể để hắn về tới trước? Lâm Thanh chợt ngẩng đầu hơi sững sờ, không nghĩ tới lục đại thánh địa đều tự mình xuất thủ. Nhưng nghĩ tới phân thân cùng ma cấp dây leo ẩn nấp năng lực, không đến mức lập tức liền muốn về đến nhân tộc. Chỉ cần tại trong một thời gian ngắn không tiến hành làm loạn ẩn giấu đi liền có thể người kia là ai ta cũng không biết, cùng chúng ta Tử Dương phủ không có quan hệ. Lâm Thanh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Hỏa Loan nghi ngờ nhìn hắn hai mắt, biết tiểu tử này đang nói láo. Hắn nói láo lúc đó có một cái đặc thù, chính là sẽ đem ánh mắt xê dịch về nơi khác, không dám cùng nàng đối mặt. Không quá Loan gần nhất nhìn không ít liên quan tới nữ đức phương diện tư tịch, quyết định không hỏi tới nữa. Dù sao một cái truy vấn ngọn nguồn nữ nhân là không khai nam nhân nữa thích. Bối sĩ khẽ cắn môi, Hỏa Loan trong mắt lóe lên một tia co quắp, nhẹ nhàng hướng Lâm Thanh nơi đó xê dịch một chút cái mông để cho hai người khoảng cách trở nên lại gần thêm một chút. Lâm Thanh ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nhíu mày, dù sao cái này bạc hà vị cũng không thế nào dễ ngửi. Thế là hắn quả quyết đem khíu giác phong bế, yên tâm thoải mái ngồi ở nơi đó. Rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ, tất cả đại thừa đều theo thứ tự liệt tòa. Tứ đại tông môn đại thừa cũng theo thứ tự xuất hiện, vẫn như cũng là khuôn mặt cũ. Trước đó vài ngày trở về nhân tộc Hỏa Liệt cũng không có lập tức khởi hành đi đến ma tộc, vẫn như cũ lưu tại nơi này. Hắn ánh mắt chuyển động, nhìn thấy khuê nữ của mình cùng tiểu tử kia bộ dáng thân mật. Lập tức mở to hai mắt nhìn, giận không chỗ phát tiết. Trải qua mấy ngày nay, hai tay không dính nước mùa xuân tốt khuê nữ cũng bắt đầu trở nên chăm chỉ. Bắt đầu hướng hắn học tập dĩ vãng chẳng thèm ngó tới nguyên liệu nấu ăn xử lý, đồng thời 10 phần chăm chỉ học tập. Lấy trí tuệ của hắn, không cần nghĩ cũng biết đây không phải dự định tại học được sau hầu hạ hắn lão tử, mà là hầu hạ tiểu tử thúi kia. Không khỏi Hỏa Liệt ở trong lòng ngầm thở dài, ngẫm lại cũng bình thường trở lại. Khuê nữ bây giờ đều lớn như vậy, cũng đến nên lấy chồng niên kỷ. Nhưng tiểu tử này vì cái gì một bộ hờ hững bộ dáng? Cái này khiến Hỏa Liệt lại mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Thanh. Lâm Thanh không rõ ràng cho lắm, tưởng rằng Hỏa Liệt cho hắn cái gì ám chỉ. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng hắn hay là nặng nghề mà gật đầu, mặt lộ kiên định, cấp ra một cái ta biết được ánh mắt. Ngược lại để Hỏa Liệt mặt lộ nghi hoặc, phát sinh cái gì? Thằng đến ngón cái vung âm dương vô giật mở miệng nói chuyện, mọi người mới đem trong lòng suy nghĩ kéo lại. Chỉ nghe hắn mặt lộ ấm áp, thanh âm thuần hậu từ tốn nói rất xin lỗi, trong thời gian ngắn ngủi như thế lại triệu tập mọi người. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là muốn cùng mọi người thương thảo một chút mấy ngày trước Vạn Bắc ngoài thành phát sinh sự tình. Lập tức hắn nhìn về phía Lâm Thanh, mặt lộ mỉm cười, chậm rãi nói ra: "Tốt chấp trưởng một kiện tiên khí, thậm chí ngay cả tiên khí mảnh vỡ bọn hắn đã tìm xong. Liên đợi đến tứ đại tông môn nhà ra, bọn hắn đi đến Tử Dương phủ đánh đổi một số thứ chữa trị tiên khí. Nếu là Tử Dương phủ lại nhiều một kiện tiên khí, về tình về lý cũng không tốt làm tiếp ngăn cản. Chỉ bất quá, có được hay không liền xem bọn hắn phải bỏ ra đại giới." Lâm Thanh đối với cái này thì là không quan trọng, chỉ cần tiền cho đủ, hắn tuyệt đối làm việc. Bây giờ phân thân thử qua đại sát tứ phương thông khoái đằng sau, có chút không thu được tay đến mức tuổi thọ của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng. Chứ đổi lấy vạn vật từ hóa vô niệm thần lục thọ nguyên bên ngoài, mấy trăm ngàn năm chữa trị một kiện tiên khí, vẫn là dư sức có thừa. Nghĩ nghĩ, Lâm Thanh quyết định trước cho Hỏa Loan đánh một cái châm dự phòng. Vỗ vỗ Hỏa Loan đùi, Lâm Thanh đem đầu xích tới, thấp giọng nói ra tiên khí chữa trị ta nhưng làm không được chủ, nếu là thật có người tìm tới cửa, vậy ta cũng không có cách nào. Hỏa Loan liếc mắt nhìn hắn, trong lòng tự nhủ tiểu tử này bây giờ càng ngày càng không biết tôn sư trọng đạo. Nhưng nàng không để ý đến đặt ở trên đùi mình tay, mà là đồng dạng giảm thấp xuống thân thể. Nhỏ giọng nói ra, có thể hay không để cho Ngũ Hành Tông cùng tiền bối câu thông một phen, chỉ là gặp cái mặt liền tốt. Cảm nhận được nhàn nhạt bạc hà mùi thơm đánh tới,

lớn như thế sát khí, vậy mà rơi xuống một vị người thần bí trong tay, đôi kia nhân tộc không phải chuyện gì tốt. Chương 222, Bạch Sơn Thành hội nghị 22. Một đám đại thừa mặt lộ ngưng trọng, chỉ có Lâm Thanh trên mặt tràn ngập mờ mịt. Các ngươi đang nói cái gì? Nguy hiểm cái gì? Chư Cắt Trận bây giờ tại Tử Dương phủ nhìn cửa lớn, có nguy hiểm nào đó? Nhưng làm nhân tộc ngón cái vung, tại vị tiền bối thần bí kia không có đối với nhân tộc phát ra địch ý trước đó, không thể tùy tiện gây thù hằn. Làm ra để vị tiền bối thần bí kia phản cảm sự tình. Giơ tay lên một cái, để cái này ồn ào không gian tiếp tục trở nên an tĩnh, việc đã đến nước này, ta nhân tộc lại tăng thêm một vị cường đại chiến lực, đây là chuyện tốt, có nguy hiểm nào đó? Đối với cái này Lâm Thanh rất là tán thành, gà con mổ thóc bình thường gật đầu. Lời này hắn nghe rõ. Cái kia Chư Cắt Trận bây giờ trí lực chưa phát dục hoàn toàn, đợi đến hắn lại lớn lên một chút, bằng vào nó mạnh mẽ bảo mệnh bản lĩnh, chưa chắc không thể lấy như phân thân như vậy đi đến yêu tộc địa vực quấy rối. Một cái tuyệt đỉnh đại thừa quấy rối, nhưng so sánh một cái phân thân phải cường đại hơn nhiều, đưa tay ở giữa thành trì hôi phi yên diệt, thậm chí có thể bố trí một đám bí ẩn trận pháp, lừa giết yêu tộc đại thừa. Có thể nói công thủ dịch hình. Âm Dương Vô Giật nhìn về phía còn lại ba tông đại biểu, gặp bọn họ đều lắc đầu, biểu thị không có ý kiến. Hắn lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Tứ đại tông môn sừng sững tại nhân tộc hơn 40 năm, có thể sống đến bây giờ là bằng vào nó mạnh mẽ nội tình, cũng không ngừng tiến bộ trận pháp thuật pháp. Không phải nương tựa theo các loại trận ép, bọn hắn có tự tin này. Âm Dương Vô Giật lập tức vừa nhìn về phía Lâm Thanh hỏi, "Tiểu Hữu, bây giờ yêu tộc bên trong thai họa có phải hay không vị tiền bối kia an bài?" Lâm Thanh nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận. Âm Dương Vô Giật trong mắt lập tức lộ ra tinh quang, thân thể cũng thẳng tắp. Hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra ấy nấy, nói có thể hay không mở rộng một chút náo động quy mô, là như vậy, nào đó muốn thừa cơ hội này, liên hợp ma tộc cùng một chỗ, tìm một chút thi tộc đấy. Nhìn xem cái kia cực bắc chi địa tồn tại thần bí, đến cùng thi tộc có quan hệ gì. Vài ngày trước độ kiếp, cũng làm cho nhân tộc cải biến một chút sách lược. Dù sao một cái tùy thời xuất kích siêu cấp cường giả, tùy thời đều có thể cải biến chiến cuộc. Dù cho ma tộc xuống dốc, nhân tộc cũng lù lù bất động, không chút nào hoảng. Bằng chính là có thể tùy thời xuất thủ thiên hỏa liệt dương. Một khi yêu tộc đánh vào nhân tộc, cái kia siêu cấp cường giả liền có thể tùy ý xuất thủ, trên chiến trường tới lui. Mặc kệ đến bao nhiêu đại thừa đều có thể để nó hồi phi yên diệt. Đạo lý đồng dạng, nội tình này yêu tộc cũng có, thậm chí càng mạnh. Bởi vì bọn hắn có lục đại thánh địa, rất khó tưởng tượng trong bọn họ ẩn giấu đi bao nhiêu lão quái vật. Bây giờ, thi tộc tựa hồ cũng có loại nội tình này. Thậm chí, tại Âm Dương Vô Giật suy nghĩ bên trong, nhân tộc cùng ma tộc liên thủ xuất kích thi tộc. Yêu tộc coi như không lâm vào náo động, cũng sẽ ngầm thừa nhận. Bây giờ hắn muốn tiến một bước mở rộng náo động quy mô, chỉ là nhiều một phần bảo hiểm, thiếu một phần biến số thôi. Gặp Lâm Thanh chần chờ, Âm Dương Vô Giật tiếp tục nói, nếu như có thể, Âm Dương giới đem phái ra 100 tên tu sĩ đi hướng Tử Dương phủ, trợ giúp Tử Dương phủ đệ tử dò xét thiên cơ, phát hiện thiên tài chân chính đệ tử. Lời này vừa nói ra, không ít đại thừa con mắt lần nữa trừng lớn. Âm Dương giới tu sĩ là có thể làm đến dò xét thiên cơ, nhìn thấy nó tu sĩ ngày sau phát triển. Nhưng loại này dò xét tại nhân tộc 10 phần đắt đỏ, mà lại gần như không đối ngoại bán ra. Không hắn, dò xét thiên cơ chỗ hao tổn thọ nguyên quá nhiều, Âm Dương giới đệ tử đều dò xét không đến, nào có tâm tư đi dò xét những tông môn khác đệ tử. Bây giờ Âm Dương giới cho ra thẻ đánh bạc có thể nói phong phú. Cái này có thể để Tử Dương phủ đệ tử thiên tài tại sơ kỳ liền trổ hết tài năng, đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Lâm Thanh nhíu mày, bởi vì thiên cơ có chút không làm nhân sự mà, cho nên hắn đối với thiên địa quy tắc cùng thiên cơ cảm nhận không tốt. Một tên đệ tử phát triển sao có thể chỉ bằng tá thiên cơ liền có thể kết luận? Trong lòng hắn, Tử Dương phủ đệ tử đều từng cái đều là thiên tài, tối thiểu nhất cũng so với hắn lợi hại thật có lỗi, tiền bối. Thiên cơ dự chắc cố nhiên đỡ tốn thời gian công sức, nhưng Tử Dương phủ môn hạ đệ tử đều là rồng phượng trong loài người, có thể bằng vào tự thân cố gắng đạt thành mong muốn. Lời này vừa nói ra, nhân tộc ba tông đại biểu, ánh mắt bá một chút liền phát sáng lên. Như vậy lời nói, đã đủ để cho Tử Dương phủ đưa thân cường tông hàng ngũ. Không riêng gì ba tông này, kỳ thật tại Âm Dương giới xem ra, thiên cơ dự chắc cũng chỉ là tiểu đạo. Một tên đệ tử như thế nào phát triển vẫn là phải nhìn bản thân cố gắng, cùng các loại cơ duyên. Nhưng làm sao có không ít tông môn đệ tử muốn khảo thí? Bọn hắn thường thường xuất thân không tốt, đối với mình có chút không tự tin, cho nên muốn nhìn xem sự phát triển của tương lai. Nếu như là kết quả tốt, tự nhiên mừng rỡ. Nếu như là kết quả xấu, khả năng này tinh thần sa sút như vậy. Nhưng thiên cơ chính là như vậy, nếu như không có lần này dò xét, cái kia Tiêu Trầm đệ tử có thể sẽ quyết chí tự cường, có lẽ sẽ đạt tới không giống với hoàn cảnh. Âm Dương Vô Giật mỉm cười gật đầu, trong mắt tán thưởng không che giấu chút nào. Ngược lại là một chút tiểu tông đại thừa có chút bóp cổ tay thở dài, cảm thấy cái này Tử Dương phủ quá mức không biết tốt xấu. Lâm Thanh đem biểu tình của tất cả mọi người cất vào đáy mắt, tự hỏi phân thân hành động. Bây giờ phân thân chỉ là luyện hư đỉnh phong, tùy thời có thể lấy đột phá đến hợp thể cảnh. Nhân tộc nếu là công phạt thi tộc lời nói, vậy hắn làm tu sĩ nhân tộc tự nhiên cũng phải có chỗ biểu thị tiền bối, ta sẽ đem việc này báo cáo gia sư, tin tưởng hắn lao nhân gia sẽ đồng ý. Chương 223, tổng đan chỗ. Chương 223, tổng đan chỗ. 1. Đạt được Lâm Thanh cam đoan, Âm Dương Vô Giật trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Ngược lại là Hỏa Loan trên mặt dầu dĩ không vui, trong lòng tự đủ tiểu tử này liền biết lừa nàng. Trong đại điện lâm vào ngắn ngủi yên lặng, gương sáng đại sư chắp tay trước ngực, mặt lộ mỉm cười, từ tốn nói, tiểu hữu, không biết tiền bối bây giờ người ở chỗ nào, nếu là có cần nhân tộc hỗ trợ địa phương, chúng ta tự nhiên nghe lệnh. Lần này nói có thể nói là vô cùng chân thành, tư thái thả cực thấp. Lâm Thanh chậm rãi lắc đầu, gia sư từ trước đến nay độc lai độc vãng, ta cũng không biết người ở chỗ nào. Gương sáng đại sư mỉm cười gật đầu, hiển nhiên không có đem câu trả lời này để ở trong lòng. Âm Dương Vô Giật nhìn về phía Lâm Thanh, tiểu hữu, bây giờ Tử Dương phủ phi tốc quyết trường, có gì cần trợ giúp sao? Lời này vừa nói ra, trong đại điện lập tức hiện ra một cỗ vị chua. Ngược lại là Lâm Thanh nhíu mày, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Hắn nhìn về phía Âm Dương Vô Giật, dứt khoát có chuyện nói thẳng, ngài còn muốn biết chút ít cái gì? Ha ha, tiểu hưu nói đùa, hôm nay đạt được nhiều như vậy tin tức, nào đó có thể nói là cảm kích đến cực điểm. Nói ánh mắt của hắn dần dần trở nên kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh, mặt lộ không hiểu, ngược lại là có một việc, hy vọng tiểu hưu giải hoặc. Lâm Thanh nhếch miệng trong lòng tự nhủ, quả nhiên, ra sao sự tình? Lâm Thanh vốn cho là hắn sẽ hỏi Thông Thiên Tháp sự tình, nhưng không nghĩ tới nhân tộc tứ đại tông môn cách cục so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn, xin hỏi hôm đó nhân hoàng cùng tiền bối đối thoại là loại nào ý tứ? Ở thế giới này, đối với tiên giới hiểu rõ nhất thuộc về nhân tộc, nhất là Âm Dương giới, bởi vì trong truyền thuyết nó khai phái tổ sư chính là thế gian đệ nhất vị tiên nhân. Cũng là bởi vậy, mọi người mới biết được thế mà còn có thượng giới. Nhưng nhiều như vậy vạn năm qua, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm vẫn lạc tại sau cùng dưới thiên kiếp, không một người phi thăng tiên giới. Từ khi biết được nhân hoàng trong cung bích họa, nhân tộc tuyệt đối cao tầng trong lòng liền có một cái suy đoán, là đại môn kia ngăn trở tất cả mọi người tấn thăng. Mà hôm đó nhân hoàng xuất hiện câu nói đầu tiên tựa hồ cũng là đang bày tỏ tiếc nuối tiên giới sự tình, gia sư chưa từng cùng ta nhiều lời, nhưng chỉ nói cho ta biết canh giờ chưa tới. Giờ nào? Ở đây tất cả đại năng trong lòng đều xuất hiện cái nghi vấn này. Chẳng lẽ là cửa lớn chữa trị thời gian, hay là triệt để đánh vỡ lồng giam thời gian? Không sai, đối với bọn hắn những này đại thừa tới nói, thế giới này tựa như là lồng giam. Chỉ có tại sinh mệnh hao hết một khắc cuối cùng, bọn hắn mới có thể nếm thử đột phá đến độ kiếp cảnh, đi độ cái kia đáng sợ thiên kiếp, sau đó chết ở nơi đó. Tựa như thiên trận tí nhất giống như Âm Dương Vô Giật nhẹ gật đầu, hắn thân là nhân tộc ngón cái vung tự nhiên biết rất nhiều bí ẩn. Tỷ như thế gian này rất nhiều cấm địa, trong đó tồn tại kinh khủng quỷ thần khó lường. Liền ngay cả tam đại chủng tộc cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc. Nhưng bọn hắn đều yên lặng lựa chọn yên lặng, giống như nhân tộc này tiên lâm. Hắn tựa hồ chính mình giam cầm chính mình, để nó không còn sinh trưởng. Còn có gần đất vạn thọ hố đằng sau tồn tại kinh khủng, cũng tự phong tại cực bắc chi địa. Mặt khác đủ loại cấm địa đều là như vậy. Bọn họ có phải hay không cũng đang chờ đợi cái kia thời gian? Âm Dương Vô Giật không được biết, nhưng nhân tộc trước mắt còn có đại địch, còn không cần đi quan tâm những cái kia xa xưa đến gần như không có khả năng sự tình. Hắn nhìn về phía Lâm Thanh khẽ cười nói, đa tạ tiểu hữu, bây giờ nhân tộc có thể thông dong như vậy, còn nhiều hơn thua lỗ tiền bối cùng Tử Dương phủ. Nếu như tiền bối cùng Tử Dương phủ có gì cần, cứ việc nói với ta. Lâm Thanh cũng cười gật đầu, hắn từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng. Âm Dương Vô Giật nhìn về phía một ở đây một đám đại thừa, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu còn có cái gì muốn nói, cùng nhau nói ra. Lúc này, một vị đại thừa cười nhạt một tiếng, mỉm cười mở miệng hỏi ngón cái vung, chúng ta đều muốn biết cái kia Thông Thiên Tháp bây giờ chỗ nơi nào. Ở đây một đám đại thừa vô tình hay cố ý đem ánh mắt phiết hướng Lâm Thanh vị trí, dẫn tới Hỏa Loan trợn mắt nhìn. Lâm Thanh đem thân thể ngửa ra sau, tựa ở trên ghế dựa, thờ ơ nói ra không biết. Cái kia đại thừa tiếp tục truy vấn, vậy bọn ta có thể đánh đổi một số thứ, xin tiền bối hỗ trợ chữa trị tiên khí. Âm Dương Vô Giật mỉm cười gật đầu, bây giờ đại tranh chi thế đến, các loại tồn tại kinh khủng liên tiếp khôi phục, nhân tộc lại nhiều một kiện tiên khí cũng không sao. Nhưng là Lâm Thanh niết miệng, bây giờ Tử Dương phủ tài nguyên đã đủ nhiều, tựa hồ không có cần gì. Liên tùy ý nói ra, có thể, nhưng gia sư đồng ý hay không không phải ta có khả năng quyết định, thậm chí khả năng cần chờ thêm thời gian rất lâu. Mặc dù lời này nói đến cực kỳ qua loa, nhưng ở đây mấy vị đại thừa thì liếc nhau, trong mắt lộ ra vui mừng. Có hy vọng liền tốt, coi như chờ thêm mấy ngàn năm cũng đáng. Tiên khí chính là thiên địa chỗ thanh nén, thế gian này nhất định còn có lấy mặt khác tiên khí. Nhưng bọn hắn bất kể như thế nào tìm kiếm, cũng vô pháp tìm tới bực này nhân vật cường hành. Có thể là cơ duyên chưa tới, cũng có thể là bọn chúng còn chưa tới xuất thế thời gian. So với cái kia hư vô mở mịt cơ duyên, bọn hắn càng muốn cầm tài nguyên đi Bắc Na một loại khả năng. Cái kia đại thừa tựa hồ là một đám môn phái nhỏ đại biểu, hít sâu một hơi, đè nén trong lòng vui mừng, chậm rãi nói ra, cái kia đã như vậy, chúng ta ngày khác liền sẽ bái phỏng. Lâm Thanh mỉm cười gật đầu, nhiều giao vài bằng hữu luôn luôn tốt đối với tứ đại tông môn tới nói, cho nên gặp tiên khí sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của bọn hắn, nhưng có thể làm cho những môn phái nhỏ này nhiều một ít còn sống đi xuống lực lượng. Dù sao, đại thừa cũng không phải mỗi một thời đại cũng sẽ có đã như vậy, vậy liền tan học đi, vất vả chư vị. Âm Dương Vô Giật nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt toát ra hài lòng. Hôm nay thu hoạch so với hắn trong tưởng tượng còn mưa lớn, nhưng hắn ánh mắt lại nhạy cảm đã nhận ra Lâm Thanh trong mắt tin tức, ánh mắt có chút nheo lại, không có đứng dậy biến mất, mà là nói ra, các vị đạo hữu rời đi trước, chúng ta còn có một số chuyện quan trọng muốn thương thảo. Một đám đại thừa đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao chắp tay cáo tử. Hỏa Loan làm bộ cũng muốn đứng dậy, nhưng lại bị Lâm Thanh bắt lại tay, kéo lấy ngồi xuống. Vụt một chút, Hỏa Loan mặt liền đỏ đến giống như là dáng đỏ, ngươi muốn làm gì? Thanh âm của nàng bé không thể nghe, giống như là con muỗi hừ hừ hữu cơ mật, không muốn đi. Gặp Lâm Thanh sắc mặt trịnh trọng, Hỏa Loan cũng phản ứng lại. Trên mặt đỏ ửng dần dần biến mất, tựa hồ trên mặt tràn đầy không thú vị. Không bao lâu, trong đại điện chỉ còn lại có 6 người. Theo thứ tự là tứ đại tông môn đại biểu, cùng Lâm Thanh cùng Hỏa Loan. Âm Dương Vô Giật cười nhìn về phía hai người hỏi, "Tiểu Hữu, còn có chuyện gì?" Nói hắn nhìn về phía hai người trong tầm mắt nhiều hơn mấy phần mập mờ. Có thể Lâm Thanh lại thần sắc thận trọng, từ tốn nói tiền bối, Thông Thiên Thương hội tổng đàn đã tìm được. A. Trong đại điện bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Còn lại 5 người chợt mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Cái gì? Thông Thiên Thương hội tổng đàn? Tìm được? Ở nơi nào? Hay là Âm Dương Vô Giật phản ứng nhanh nhất, nhưng lập tức hắn liền thu nạp trên mặt gấp rút. Trầm rãi nói, "Tiểu Hưu muốn dùng tin tức này đổi lấy cái gì thù lao, chúng ta đều đáp ứng." Mấy vị đại thừa ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, cháy rực thì là trực tiếp nhất, lạnh lùng nói ra, "Nữ nhi tặng cho ngươi, lão phu không làm ngăn cản." Ách. Lời này vừa nói ra, để còn lại hai vị đại thừa căn bản không thể nào mở miệng, miệng há hợp một chút, vừa già trung thực thực nhắm lại. Tiểu tử này bây giờ không thiếu thiên khí, không thiếu tài nguyên, không thiếu tin tức.

ngón tay hắn hướng Tiên Lâm phương hướng từ tốn nói, cái kia Thông Thiên Thương hội tổng đàn ngay tại Tiên Lâm bên trong. Trong chốc lát, trong đại điện khí tức nguy hiểm tràn ngập, mấy vị đại thừa trong mắt đều lóe lên xâm nhiên sắc cơ. Mặc dù bốn người bọn họ nhìn có chút hiền lành, nhưng có thể tới bọn hắn cảnh giới này, lại là đã trải qua vô số gặp trắc trở, vô số chém giết. Từ trong núi thây biển máu giết ra đến, mới có bây giờ địa vị. Ngày bình thường chỉ là bọn hắn nội tâm hung tàn ẩn tàng thôi. Liền ngay cả cười ha hả gương sáng đại sư trong mắt đều lộ ra xâm nhiên sắc cơ, toàn thân khí tức phun trào A Di Đà Phật, xem ra lão nạp tại gần đây muốn phá sát giới. Oanh. Trên người hắn huyết khí không che giấu chút nào nở rộ, không nói khoa trường chút nào là Lâm Thanh đời này gặp qua khí huyết thịnh vượng nhất người. Chương 223, tổng đàn chỗ 2-1. Mấy vị khác đại thừa lập tức nhìn sang, cháy dục tính cách tiêu sái lập tức mắng to ngươi cái lao hòa thượng, lúc nào đột phá? Từ gương sáng đại sư khí tức trên thân đến xem, rõ ràng là tuyệt đỉnh đại thừa. A Di Đà Phật, ngay tại gần đây. Lão hồ ly mấy vị đại thừa trong lòng thầm mắng Âm Dương Vô Giật thần sắc nghiêm trọng, nhìn về phía Lâm Thanh hỏi là trước đó vài ngày lôi kiếp khiến bọn hắn bại lộ. Lâm Thanh nhẹ gật đầu, Âm Dương Vô Giật trên mặt lộ ra cảm khái, thở phào một cái, đã như vậy, cái kia xuất kích thi tộc sự tình muốn tạm thời buông xuống một chút, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Mặt khác ba vị đại thừa cũng thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, còn xin tiểu hữu làm sơ chờ đợi, chúng ta vẫn là phải làm một chút chuẩn bị, phòng ngừa Thông Thiên Thương hội phát giác được thiên cơ biến hóa, có chỗ chuẩn bị. Âm Dương Vô Giật vừa cười vừa nói. Lâm Thanh tự nhiên là không có ý kiến, cũng cười gật đầu, đã như vậy, vậy liền đa tạ tiểu hữu. Âm Dương Giới công pháp nghĩ đến sẽ ở trong một khắc đồng hồ đưa đạt. Lâm Thanh lập tức mặt lộ cái gì, đối với Âm Dương Giới loại này tùy ý sử dụng thiên cơ truyền tin hành vi 10 phần khinh thường. Bây giờ Tử Dương ngọn núi đã xưa đâu bằng nay, mặc kệ là tông môn bên ngoài phường thị hay là tông môn sơn môn đã tu sửa hoàn tất, rực rỡ hẳn lên. Phường thị do lúc đầu 2 tòa ngọn núi thêm đến bây giờ 10 tòa ngọn núi. Bởi vì Tử Dương phủ địa vị đề cao, trong đó thuê cửa hàng giá cả cũng ngày càng đề cao. Dạng này Lâm Thanh rất là im lặng, nguyên lai cao giá phòng ở chỗ nào đều là không cách nào tránh khỏi. Mà là tại thời khắc này sơn môn chỗ, đứng đấy hai cái thần sắc trịnh trọng thanh niên, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem lui tới người đi đường. Một người là đã luyện khí 6 tầng A Phúc, còn có một người là đã tuyệt đỉnh đại thừa chư các trận. Mặc dù hai người tu vi chênh lệch to lớn, nhưng phối hợp lại có chút an ý, A Phúc vạch ra không quen biết tu sĩ, chư các trận liền nhanh chóng tiến lên để ra nghi vấn. Không chỉ như vậy, A Phúc một bên chỉ vào không quen biết tu sĩ, còn một bên quét lấy sơn môn mặt đất. Mặc dù hắn đã có thể sử dụng thuật pháp, nhưng hắn hay là ưa thích loại phương pháp này. Nhưng vào lúc này, Tử Dương phủ sơn môn chỗ một trận thiên cơ biến hóa, không gian bắt đầu vặn vẹo. Một tên thanh niên mặc áo trắng tu sĩ, trên mặt mỉm cười đi ra. Hắn nhìn một chút Tử Dương phủ mới xây thiện sơn môn, im lặng lắc đầu hay là quá mức nhỏ yếu. Lập tức hắn mắt lộ thần quang, lại nhìn một chút chung quanh một đám đệ tử tu sĩ, lần này hắn khẽ di một tiếng. Chỉ là đơn giản đảo qua mấy tên đệ tử, liền phát hiện một chút thiên phú cực tốt đệ tử. Ngày sau thành tựu luyện hư hợp thể không nói chơi, nghĩ không ra một cái lực lượng mới xuất hiện tông môn, lại có thiên phú như vậy dị bẩm đệ tử, xem ra lão tổ tông thật không lừa ta, quả nhiên có khí vận thiên cơ lời nói này. Dứt khoát hắn liền đem thần thức trải rộng ra, quét về phía ở đây các đệ tử. Lập tức nhíu mày a. Tại trong thần thức của hắn, nơi đây khắp nơi đều có tu sĩ, dày đặc trình độ khó có thể tưởng tượng. Thô sơ giản lược số liệu khả năng chừng hơn trăm hơn nghìn vạn. Nhưng mắt thường thấy chỉ có mấy trăm tên tu sĩ cười cười nói đi trên đường đây là vì gì? Đem nghi ngờ trong lòng thu hồi, hắn chỉ có thể cảm khái đây là Tử Vân phủ thần dị chỗ. Hắn vừa nhìn về phía tại trong thần thức lỗ trống kia. Theo tầm mắt của hắn đầu nhập vào đi qua, nhìn thấy một tên người mặc áo đen, khuôn mặt phổ thông người trẻ tuổi, ngay tại nghiêng đầu nhìn hắn. Trong mắt mang theo xem kỹ cùng nghi vấn. Trong lòng của hắn giật mình, người này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng giống như cũng không phải đây là vì gì. Chư Cắt Trận giờ phút này cũng đang nhìn hướng nam tử áo trắng kia, mặt lộ cái gì? Người này tu vi chính là đại thừa, nhưng này lén lén lút lút bộ dáng có chút khả nghi. Hắn chỉ vào cái kia đại thừa, nhìn về phía một bên đồng dạng cẩn trọng A Phúc hỏi A Phúc đại ca, hắn là ai? Ngươi biết sao? A Phúc hướng phía ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Cuối cùng lắc đầu nói ra, không biết, giống như không phải người tốt. Chư Cắt Trận con mắt xoát một chút liền phát sáng lên, hướng về phía trước hai bước chỉ vào người kia phát ra hô to một tiếng dừng lại. Ngươi là ai? Trẻ tuổi đại thừa hơi sững sờ, nháy nháy mắt, trong lòng còn có chút kinh ngạc cái này Tử Dương phủ vì sao tìm hai cái luyện khí kỳ đang tại bảo vệ sơn môn, đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Hắn đi về phía trước hai bước, lộ ra một cái mỉm cười hòa ái nói ra ta chính là Âm Dương Giới tu sĩ, phụng ngón cái vung chi mệnh đến đây tặng cho công pháp. Âm Dương Giới? Ngón cái vung? A Phúc cùng Chư Cắt Trận liếc nhau, mặt lộ nghi hoặc đó là cái gì? A Phúc thần sắc cũng dần dần ngưng trọng, cầm lên trong tay cây chổi ngươi không nên động, đại sư huynh rất lợi hại. Cái kia đại thừa lại lộ ra dáng tươi cười, trong tay linh quang lóe lên xuất hiện một bản, thật mỏng công pháp đây là công pháp, còn xin dẫn ta đi gặp Thái thượng trưởng lão. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. A Phúc phát ra hô to một tiếng, lập tức nhìn về phía một bên Chư Cắt Trận đánh hắn. Một bên đã sớm vận sức chờ phát động Chư Cắt Trận nghe được tiền bối chỉ lệnh, con mắt lập tức phát sáng lên.